xuyên thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 27, góc truyện audio.com. Toàn bộ diễn viên chính của Khuynh Quốc đã được công bố, chủ thất cũng giống mọi người rất tò mò về nữ Ba Vân Hòa do Chu Tư Vũ thủ vai. Nhan sắc của cô ấy cũng không phải bình thường, nếu trước đây có tác phẩm gì chủ thất hẳn là có ấn tượng mới đúng, nhưng đi tìm hiểu một chút về cô ta lại phát hiện có chỗ không thích hợp. Chắc các vị đều biết điện ảnh của Lương Đạo luôn đạt casting cao, nhưng mà Chu Tư Vũ từ lúc vào giới đến nay chỉ chụp vài bộ ảnh, đến cả quảng cáo cũng chưa từng nhận, một người mới không có kinh nghiệm như vậy làm sao có thể bước vào đoàn phim của Lương Đạo. Mở đầu bài người viết có nhắc qua về dàn diễn viên của Khuynh Quốc, cuối cùng hướng mũi dao về phía Tư Vũ, hoài nghi một người không có tác phẩm nổi bật nào như cô dùng quan hệ để trà trộn vào đoàn làm phim. Bởi vì có Kỳ Lâm tham gia, vốn dĩ có rất nhiều người quan tâm tác phẩm mới của Lương Đạo, bài đăng này rất nhanh trèo lên trang nhất giống như chủ bài, một đống người sôi nổi tỏ vẻ mình cũng hoài nghi Tư Vũ không có thực lực làm sao có thể vào đoàn làm phim, rất nhanh lại có người bóc mẽ sạch sẽ lý lịch của Tư Vũ. Xuất thân từ người mẫu mà không có một album ảnh nào, loại người này biết đóng phim sao? Thất vọng, danh tiếng của Lương Đạo rất tốt, lần này tại sao lại dùng loại người ấy, vốn là muốn xem Kỳ Ca nhưng hiện tại có chút do dự, thứ diễn viên đi cửa sau có thể đóng phim sao? Tôi nhớ Chu Tư Vũ từng có hai lần hot search nhỉ? Khi đó không một ai biết cô ta nên mua hot search lăng xê nhỉ, kim chủ đứng sau lưng cô ta hẳn là tốn rất nhiều tiền marketing. Phốt, một khi đã bóc liền không có đường lui, các loại suy đoán cùng chửi rủa lập tức đưa bài đăng này lên trang đầu, thậm chí chủ đề kim chủ của Chu Tư Vũ cùng hậu trường của Chu Tư Vũ đều thành hot search trên Weibo. Trong khoảng thời gian ngắn, Khuynh Quốc Official Weibo một lần nữa tăng nhiệt độ. Đám người ta Official Weibo hy vọng bọn họ có thể giải thích Tư Vũ vào đoàn phim như thế nào, mà tài khoản Chu Tư Vũ ngư ngư ngư của cô cũng bị một đống tin nhắn spam. Chị Tư Vũ, sao lại thế này, rốt cuộc ai mua thủy quân bôi đen chị? Thẩm Duyệt vẫn luôn giúp Tư Vũ xử lý tài khoản, vừa online đã nhận một đống thông báo tác cùng tin nhắn, thật vất vả xem hết mới biết được chân tướng, Thẩm Duyệt lập tức trợn tròn mắt. Tư Vũ nhà các cô mới chỉ quay một bộ phim, trước khi hoàn toàn là người vô hình, thế nhưng có người còn muốn bôi đen chị ấy. Bài đăng trên diễn đàn nhìn qua là biết có người cố ý muốn dẫn dắt dư luận, Thẩm Duyệt thấy nó càng ngày càng hot, có chút sợ hãi, vội vàng hỏi. Chị Tư Vũ, hay em liên hệ với công ty kêu họ tra một chút. Hiện tại Tư Vũ chỉ vừa mới bước những bước đi đầu tiên, tuyệt đối không thể dính xì căng đan. Tư Vũ cầm di động nhìn bài đăng kia, thấy mọi suy đoán về hậu trường của cô nhưng nhìn đi nhìn lại không ai dám trực tiếp nói toạc ra cô có tổng giám đốc Hoàn Nghệ chống lưng, cô liền cười cười. Dù có tra cũng tìm không ra manh mối gì đâu, bài này chắc chắn có dấu vết của Thủy Quân nhưng người chủ mưu lại rất thông minh, cô ta biết chị có chỗ dựa là Hoàn Nghệ, nếu trực tiếp nói ra sẽ đắc tội với Hoàn Nghệ cho nên chỉ dám quấy chỗ nước trong này thành nước đục. Thẩm Duyệt nghĩ ngợi liền chảy mồ hôi, chị nói, người bôi đen chị ở trong đoàn phim, nguyên nhân rất đơn giản, chuyện Tư Vũ ký hợp đồng với Hoàn Nghệ căn bản không ai. Góc truyện audio.com biết do lần trước Lục Tinh Châu đem tới hợp đồng đầu tư, bảo vệ vai diễn của Tư Vũ, chỉ có đoàn phim mới biết được cô gái nhỏ không có danh tiếng này có chỗ dựa, thế nên chỉ có người trong đoàn phim tiết lộ tin tức. Đúng lúc này Lương Đạo bước đến, trên mặt hắn có chút tức giận, hiển nhiên đã nghe qua chuyện trên mạng, hiện giờ Tư Vũ đang ở đoàn phim, nếu xảy ra vấn đề gì thì toàn bộ đoàn phim đều sẽ bị liên lụy, càng đừng nói cộng đồng mạng còn đang chất vấn ở Official Weibo. Tư Vũ, cô yên tâm, không cần bị ảnh hưởng bởi những tin đồn nhảm nhí này, tôi tự mình chọn cô nên tôi rất rõ ràng. Lương Đạo thấy Tư Vũ tựa lưng lên ghế, từng ngụm nhỏ uống thuốc lập tức nhớ lại mấy ngày nay cô bị bệnh cũng kiên trì đóng phim, chưa từng bởi vì ốm yếu mà làm chậm tiến độ quay, ông không khỏi sinh ra lòng thương tiếc. Diễn viên như Tư Vũ xem diễn xuất quan trọng hơn thân thể ông rất ít gặp, chỉ có cực kỳ yêu nghề mới tận tâm như vậy, trên mạng những người nói cô đi cửa sau quả thật chính là bôi nhỏ. Lương Đạo, hiện tại có một vài người nghi ngờ đoàn phim, tôi nghĩ muốn làm sáng tỏ một chút. Tư Vũ thử hỏi, chuyện này cô không cần lên tiếng. Lương Đạo nhăn mày âm thanh lạnh lùng nói, tôi sẽ đi xử lý cô đóng phim thật tốt là được, bộ phim này chính là đòn đánh trả tốt nhất. Tư Vũ ngoan ngoãn gật đầu, tôi hiểu, vừa dứt lời, một bóng người như gió lốc phi tới, coi nhẹ Lương Đạo chạy đến bên người Tư Vũ. Chị đừng nhìn di động. Kỳ Lâm nhìn thấy màn hình di động của Tư Vũ chính là bài đăng bóc phốt nọ, thanh âm đột nhiên im bặt. Tại sao lại không xem, bọn họ không phải nói có bài bản sao? Tư Vũ hứng thú bừng bừng nhìn bình luận ở phía dưới, cảm thán cộng đồng mạng trí tưởng tượng thật phong phú, thậm chí còn có người nghi ngờ cô là tiểu thư nhà giàu vào giới giải trí để đùa nghịch. Tư Vũ buồn cười nhìn Kỳ Lâm, nghĩ thầm tên này mới là hàng thật giá thật con ông cháu cha. Kỳ Lâm vừa thấy mình lại tới muộn một bước, chị gái đã thấy được lập tức ủ rũ. Chị, bọn họ nói rất khó nghe. Đâu chỉ khó nghe, các loại suy đoán đều xả hết ra, Kỳ Lâm trực tiếp nổi nóng, nếu không phải tiểu ngải liều mạng ngăn cản, hắn lúc ấy liền phải phát Weibo minh oan cho Tư Vũ. Tài khoản chính không thể dùng, hắn còn có tài khoản nhỏ. Kỳ Lâm cười lạnh một tiếng, đăng nhập vào tài khoản đầu cá kho, vì càng dễ dàng siêu tập được ảnh của chị gái, Kỳ Lâm còn tham gia vào fan club của Tư Vũ. Bài phốt vừa đăng, Kỳ Lâm vào nhóm liền thấy mọi người cũng nổi giận đùng đùng. Kỳ Lâm vào giới giải trí nhiều năm, không ăn qua thịt heo chẳng nhẽ còn chưa thấy qua heo chạy, hắn lập tức dẫn đầu các fan đi phản kích, có người nói Tư Vũ mua hot search. Vậy đăng video cứu người, đăng những bình luận cộng đồng mạng ca ngợi cô. Còn có người nói Tư Vũ không hề có tác phẩm nào. Vậy đăng ảnh bìa phong thượng icon, đăng doanh thu của tạp chí. Từng đợt phản kích như một cái chùy đánh sưng mặt những người ngu ngốc. Ngón tay Kỳ Lâm không ngừng gõ lên bàn phím, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, hắn đã thức một đêm chỉ để chiến đấu với đám não tàn này. Thiếu gia nhà giàu từ nhỏ đã được giáo dục tốt đẹp như hắn làm sao biết tranh cãi với cộng đồng mạng, tất cả đều là học đến đâu dùng đến đó, chỉ trong một buổi tối đã học xong hết các chiêu thức. Tiểu ngải ôm gối ngồi ở một bên nhìn hắn vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Góc truyện audio.com, mắt thấy Kỳ Lâm càng gõ càng hăng, có chút hãi hùng khiếp vía. Kỳ ca chắc là đủ rồi đó. Má ơi, cô đi theo Kỳ Lâm nhiều năm như vậy, tại sao không biết sức chiến đấu của Kỳ Lâm có thể ngang với fan cuồng. Hơn nữa hắn làm việc hoàn chỉnh lại ngắn gọn, tiểu ngải hoảng hốt cảm thấy vị này không phải là siêu sao nổi tiếng, rõ ràng là fan cuồng của Tư Vũ. Kỳ ca, suy một ra ba không phải dùng như vậy. Tuy rằng Kỳ Lâm rất hăng hái nhưng fan chân chính của Tư Vũ quá ít so với số người muốn bôi đen cô, quả thật như trứng chọi với đá. Nhưng đúng lúc này, cộng đồng mạng phát hiện Khuynh Quốc Official Weibo đăng tải hai đoạn video. Video đầu tiên hình như được quay trong lúc đóng phim, Tư Vũ mặc chiếc váy màu trắng suy yếu tựa vào mép giường ho ra máu, lúc đạo diễn kêu cắt cô vẫn ho ra máu không ngừng, lập tức có nhân viên công tác bước lên đưa thuốc cho cô, khuyên cô nghỉ ngơi, cô lại lắc đầu nói không có việc gì, kiên trì tiếp tục đóng phim, không giống với lời anti-fan kêu gào chỉ chơi cho vui không hề nghiêm túc. Video thứ hai là ở buổi thử vai, đoàn phim rất có ý tứ chèn thêm vài cảnh thử vai của một số người vào, so sánh với các diễn viên khác Tư Vũ thể hiện sự ốm yếu bệnh tật nhỉnh hơn một chút, hơn nữa từ trong video có thể thấy được nhà tài trợ không muốn tuyển cô, do đạo diễn với Kỳ Lâm cố gắng thuyết phục Tư Vũ mới trúng tuyển, trái ngược với lời đồn dùng quan hệ để bước vào đoàn phim. Hai đoạn video này kỳ thật đã làm sáng tỏ rất nhiều vấn đề, nhưng lương đạo còn ngại không đủ, ông rất xem trọng Tư Vũ, người ta ở đoàn phim bị bôi đen ông thật sự rất tức giận, cố ý đăng thêm một bài trên Weibo. Tư Vũ dù có bệnh cũng kiên trì đóng phim, thân thể không tốt nhưng để có được kết quả hoàn mỹ nhất, cô ấy vẫn luôn không ngừng nỗ lực, thậm chí có rất nhiều lần hộc máu đến hôn mê bất tỉnh, diễn viên đi cửa sau như lời mọi người nói đều có trách nhiệm như thế, tôi cũng muốn có thêm mấy người nữa. Lương đạo khó được vì người khác mà lên tiếng, người trên Weibo lập tức ồ lên. Đặc biệt sau khi lương đạo đăng bài, Kỳ Lâm lập tức chia sẻ tỏ thái độ công khai. Tôi tin ánh mắt của lương đạo, cũng tin phán đoán của bản thân, diễn viên tốt không hỏi lý lịch chỉ hỏi tác phẩm. Cứ như vậy, những người còn đang bôi đen Tư Vũ bôi đến sướng tay bỗng trợn tròn mắt. Kỳ Lâm tại sao lại lên tiếng ủng hộ, hắn không phải ngoại trừ công tác sẽ không đăng thêm bất cứ thứ gì sao, lần này đổi tính. Có Kỳ Lâm gia nhập hướng gió hoàn toàn xoay chuyển, các fan của hắn chỉ đâu là đánh đó, kiên quyết đứng cùng một chiến tuyến với idol. Kỳ Lâm vừa tỏ rõ thái độ, các cô đã qua Weibo của Tư Vũ tiếp sức. A còng đội trưởng Hỏa Long phun lửa. Chị gái cố lên, các anti-fan ngừng lại đi, Kỳ ca đã chính miệng nói chị ấy là diễn viên tốt, người ta bệnh nặng như vậy còn cố gắng đóng phim, thử hỏi mấy người có thể làm được không? A còng đình tử tương, không có ai cảm thấy chị gái nhập diễn rất chuyên nghiệp à? Nhìn chị ấy hộc máu hai mắt mình rưng rưng luôn, cảm xúc đến quá đột nhiên. A còng bạch đào đào, nếu đi cửa sau thì cần gì vất vả như vậy, người nào bịa đặt mau đi xin lỗi chị ấy đi. Người trong cuộc Tư Vũ hoàn toàn không biết tình hình chiến đấu kịch liệt thế nào, cũng không đăng bài thanh minh, đợi đến lúc nhiệt độ lên đến đỉnh điểm mới bình tĩnh đăng một bức ảnh cá kho. A còng chu Tư Vũ ngư ngư, ăn nhiều cá bổ não, phốc, ha ha, góc truyện audio.com, ha cô gái này thật biết trào phúng. Trong nhà lớn của Lục gia ở Giang Thành, Lục Tinh Châu sau khi chịu xong hình phạt trở về mới nghe được thuộc hạ báo tin, lúc này cuộc chiến đã đến hồi kết, hắn nhìn một chút vừa vặn thấy bài đăng của Tư Vũ liền vui vẻ nói. Ngũ gia ngài xem, cô gái nhỏ này còn châm chọc những người đó không có não. Trên đầu gối của Lục Ngũ Gia đặt một quyển sách cổ, nhưng mà nửa ngày trôi đi một tờ cũng chưa lật, hắn rũ mắt nhìn chằm chằm dòng chữ trên sách, tốc độ vân vê Phật Châu càng ngày càng nhanh. Lục Tinh Châu còn đang kể cho hắn tình hình gần nhất của Tư Vũ, bỗng Lục Ngũ Gia ngắt lời. Điều tra ra là ai chưa? Lục Tinh Châu vội vàng nói. Tra được người nọ chỉ cần có tiền là tạo xịt căng đan, hắn nói chưa từng gặp người thuê, chỉ nói chuyện với nhau qua mạng, tiền cũng từ một tài khoản ẩn gửi tới, lịch sử trò chuyện cũng đã bị xóa, cháu đang kêu người khôi phục lại. Lục Ngũ Gia trầm mặc một lát, vô tình hỏi. Chuyện này xảy ra cô ấy cũng không nói cho ngươi. Lục Tinh Châu lắc đầu. Không có, một chữ cũng không nói, cháu vừa mới nhận được tin thôi, vốn dĩ định giúp nhưng xem ra cô ấy tự mình xử lý được cũng không đi hỏi nữa. Lục Ngũ Gia cười hiền lành, dừng lại động tác trên tay. Rất tốt, Lục Tinh Châu nhìn sắc mặt của Ngũ Gia, bỗng nhiên nhanh trí nói. Ngũ Gia, cháu nghĩ cô ấy cũng định nói cho ngài, nhưng mà muốn gọi điện thì lại phát hiện ngài cho cô ấy vào danh sách đen. Mấy chữ cuối cùng càng nói càng nhỏ giọng, Lục Tinh Châu thấy nụ cười trên môi Ngũ Gia càng thêm ôn nhu, lập tức cúi đầu không dám hé răng. À, chú bao giờ cho người khác vào danh sách đen? Giọng nói của Lục Ngũ Gia vô cùng hiền lành. Lục Tinh Châu lập tức lắc đầu như chống bỏi, trong lòng lại chửi thầm, Ngũ Gia ngài định trợn mắt nói dối à, lúc trước còn danh sách đen hắn hại hắn không dám trở lại Giang Thành. Con gái nhà người ta thấy ngài cho vào danh sách đen nên không gọi điện thoại cho ngài đó. Lục Ngũ Gia cũng sẽ không quan tâm Lục Tinh Châu nghĩ gì, hắn nhắm mắt suy nghĩ, bỗng cảm thấy bản thân chờ đợi một tháng vừa rồi thật buồn cười. Con thỏ kia ở bên ngoài chơi quên cả trời đất, đến cả chủ nhân cũng quên, xảy ra chuyện cố tình không chịu liên lạc với hắn, lá gan đúng là to thật. Kết quả vào lúc ban đêm, Tư Vũ đóng phim xong liền trở lại khách sạn chuẩn bị tắm rửa đi ngủ thì nhận được một tin nhắn, người gửi là Đại Ma Vương bệnh tâm thần do cô cố tình đặt tin, chỉ có một câu. Cho cô một phút đồng hồ xuống chính sảnh. Cách chương.